Tô Đông Pha đã có thơ ca tụng Trà Long Tình, bài Phân Phong Hạ Lưỡng Kỳ Tân, Nhị Lục Trường Tiên Cốc Vũ Xuân, bài Yun Phân Si Liên Chi Xin, Ni Lu Trang Xin Gu Yêu Chun, dưới bạch Phân Phong, trà mới trổ hai lá non, lá mướt tươi xanh trong tiết cốc vũ mùa xuân. Cách chương.